Ngươi, lại trộm lấy thần tính của nàng. Lão hô to như vậy, hai con ngươi trừng rất tròn, giống như nhìn thấy đồ vật không thể tưởng tượng nổi nhất trên đời này. Thiên nhân các ngươi có thể hấp thu thần tính trúc âm cùng hoa hoàng bị các ngươi vây ở thần mộ, vì sao ta không thể hấp thu thần tính của nhiều thế hệ tất phương bị ta cai quản? Bạch Hà Viễn hỏi ngược lại, mặt cực kỳ bình tĩnh, giống như đây chỉ là chuyện bình thường như ăn cơm đi đường vậy. Tất phương, thần tính, Thanh Loan ở bên cạnh đang không hiểu rõ được cuộc nói chuyện của hai ngươi, chợt giống như hiểu ra mấy thứ gì đó. Nàng sững sờ cúi đầu xuống, nhìn dòng nhỏ màu đỏ trong cơ thể mình không ngừng dũng mãnh tràn vào trong người Bạch Hà Viễn, hai con ngươi không khỏi có chút sững sờ. Ta là Tất Phương, nàng giống như mới tỉnh từ trong mộng nỉ non nói. Đúng vậy, đồ nhi tốt của ta. Hàn quang trong hai mắt Bạch Hà Viễn đại thịnh y nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khủng hoảng của Thanh Loan, bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Chuyện như vậy y đã trải qua rất nhiều lần, y một lần lại một lần hấp thu thần tính của Tất Phương để kéo dài tính mạng của mình, tăng cường lực lượng của mình, nhưng khi mỗi một vị Tất Phương chuyển sinh sắp sửa trở lại, y đều nói chân tướng cho nàng biết, mà không có điều gì bất ngờ xảy ra chính là các nàng cho rằng y là trưởng bối, trước khi Tất Phương chuyển sinh thì trên mặt đều sẽ lộ ra sợ hãi như Thanh Loan lúc này, khó hiểu thậm chí thần sắc sụp đổ. Gocchuyenaudio.com, mà y rất hưởng thụ cảm giác đùa bỡn chân thần cao cao tại thượng ở trong tay mình. Nếu không thì ngươi cho rằng ngươi có năng lực gì điểm sáng vì sao kia? Trăm ngàn năm qua ta ngày đêm không ngớt hấp thu thần tính của ngươi, ta cũng đã sớm hấp thụ hơn phân nửa, hôm nay ngươi là thần nhưng lại không có thần tính nguyên vẹn, là yêu lại có một ít thần tính như vậy. Mà cái này, mới khiến cho ngươi có tư cách thắp sáng vì sao kia? Đáng tiếc nếu như ngươi có được đầy đủ thần tính, ngươi đã thành thái thượng, đã nhận được ngôi sao kia nhận thức nhưng ngươi lại không phải là tinh vẫn chân chính, vì vậy, nói cho cùng ngươi hiển nhiên chỉ là đồ chơi trong tay ta. Lúc này, ta sẽ giết ngươi, sau đó tìm được người chuyển sinh kế tiếp của ngươi, tiếp tục xơi tái thần tính của ngươi, cho đến khi nó hoàn toàn hao hết. Bạch Hà Viễn nói như vậy, trên mặt trồi lên một vẻ cuồng nhiệt gần như bệnh trạng. Một khi có được thần tính nguyên vẹn của chân thần, vậy y sẽ trở thành người mạnh nhất trên đời này, cho dù là thiên nhân, cũng không thấy được có khả năng chống lại y, mà vẻ mặt Đạm Thai Bác ở bên cạnh cũng khó coi, lão đã đánh giá thấp thực lực vị các chủ tinh thần các này, đồng thời cũng đánh giá thấp dã tâm của y. O không ô, cách chương.